Độc thê không dễ làm, chương 65-2, góc truyện audio.com, editor, Nianco Cung Quang Hang, Linh Lung, gần đây Bảo Hoa Công Chúa có tiến cung hay không? Có, 3 ngày trước Bảo Hoa Công Chúa tiến cung, trực tiếp đến Điện Thái Hòa bái kiến Hoàng Thượng, Linh Lung trả lời, sau đó cẩn thận nói tiếp, nghe đầu lúc ấy Bảo Hoa Công Chúa tiến cung thỉnh tội với Hoàng Thượng, lại khóc lóc một hồi. Sau đó Hoàng thượng tha thứ cho Bảo Hoa Công Chúa, bảo người nếu có rảnh thì tiến cung thỉnh an Hoàng hậu. Sau khi Bảo Hoa Công Chúa rời khỏi, Hoàng thượng đi hậu cung, sau này nô tỳ nghe một tỷ tỷ làm việc ở phủ nội vụ nói. Ngày hôm sau Hoàng hậu sai người đi phủ nội vụ chọn người. Hơn nữa chọn người đều. Quả nhiên thủ đoạn của Linh Lung cũng đủ lợi hại. Rõ ràng chỉ là một cung nữ nho nhỏ hầu hạ ở ngự hoa viên. Vậy mà tin tức lại vô cùng linh thông, quả nhiên là một nhân tài. Từ tin tức Linh Lung nói, A Bảo biết chuyện Hoàng hậu đột nhiên ban người, tất nhiên là vì chính đức đế nhàn hạ đau chứng hạ lệnh. Mà người khiến chính đức đế hạ lệnh là do đại công chúa tiến cung tìm ông ấy nói gì đó. Mới khiến ông ấy tự mình hạ lệnh yêu cầu Hoàng hậu làm chuyện đắc tội với người khác như vậy. Xem việc Hoàng hậu nhẹ nhàng bâng quơ phụ họa với nàng. Cũng biết được Hoàng hậu không để bụng việc này lắm. Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết bút tích này là đại công chúa muốn làm nàng ngột ngạt. A Bảo sờ roi mềm trong tay áo. Trong lòng có chút đáng tiếc, nếu đại công chúa không một lời lại rút roi ra đánh. Nàng cũng có cơ tốt để lãnh giáo. Hưu chết về tay ai còn không biết đâu. Âm mưu như này không hợp với tính tình của đại công chúa. Chẳng lẽ bởi vì hiện nay thân thể không tốt, không có sức cầm roi đánh người, cho nên mới sửa lại dùng dương mưu sao? Sau khi Linh Lung rời khỏi, A Bảo vừa ngồi chờ tiêu lệnh thù vừa suy tư. Bởi vì hôm nay mấy người Thái tử Phi và Kim Cảnh Hy ngắt lời. Nên không giải quyết được gì. Ngày khác đề tài này vẫn có khả năng nhắc lại. Nếu như chính đức đế chưa chịu từ bỏ ý định, trực tiếp ban chắc phi cho Tấn Vương, cũng có khả năng lắm. Khi A Bảo vẫn đang suy nghĩ xem nên giải quyết chuyện này như thế nào. Tiêu lệnh thù đã sớm cự tuyệt thẳng thừng. Niaco, CQS, Nghiệt tử, ý con là gì hả? Chính đức đế kinh ngạc tức giận nói. Thái tử đứng một bên quan sát đến nôn nóng, nhìn tiêu lệnh thù ra hiệu, ai ngờ hắn lại tỏ vẻ như không thấy, giọng nói lạnh lùng chậm chậm, nhi thần không cần mấy người không liên quan hầu hạ, có vương phi là được rồi, nếu người dám đem người bỏ tới trong phủ nhi thần, người chết cũng không liên quan đến nhi thần, con, tiêu lệnh thù mắt lạnh nhìn, vỗ ống tay áo nói, thân mình đại hoàng tỷ không tốt. Khó có con nối dõi, nếu phụ hoàng thật tâm quan tâm, không bằng ban cho đại công tử phủ trung võ tướng quân mấy cung nữ. Miễn cho võ liệt tuyệt hậu, đó chính là lỗi của phụ hoàng, thiếu chút nữa chính đức đế bị tiêu lệnh thù làm cho tức giận muốn ngất. Lời này của tiêu lệnh thù không phải để xả giận mà là đánh vào thể diện của ông. Cho rằng ông tứ hôn cho đại công chúa và võ liệt là muốn đẩy hắn vào hố lửa. Ban một nữ nhân không thể sinh dưỡng, chặt đứt hương khói võ gia gì đó, chấm, chỉ cần người nào nghĩ nhiều một chút, hoàn toàn có thể nghĩ rộng thành thủ đoạn đế vương linh tinh này nọ. Chính đức đế hít sâu mấy hơi, mới nói, câm miệng, chấm không muốn nghe thanh âm lạnh lùng cứng nhắc này của con. Chẳng qua chấm thấy trong phủ con ít người, ban cho con mấy chi kỷ để hầu hạ, chẳng lẽ chấm có thể hại con hay sao hả? Chậm chính là phụ thân của con. Một câu cuối cùng, thanh âm có chút nghẹn ngào, lại có chưa vài phần đau đớn khác thường. Sở dĩ chính đức đế có hành vi như này, vẫn là vì lục nhi tử không khiến người bớt lo. Chuyện lục nhi tử đưa mỹ nhân Giang Nam cho các huynh đệ. Khiến ông bỗng nhiên phát hiện ngũ nhi tử không giống với mấy nhi tử khác. Từ năm 14 tuổi khi hắn hiểu chuyện đời. Bên người hắn chưa từng có nữ nhân hầu hạ gì không nói. Hiện tại đã thành thân lại không có thông phòng tiểu thiếp. Làm ông không thể không hoài nghi nhi tử này của mình có phải hay không? Không được, Hơn nữa sau khi đại công chúa tiến cung nhắc đến tình cha con, lại khóc lóc sám hối, tỏ vẻ hối hận với chuyện nàng ta làm với Tấn Vương. Tất nhiên chính đức đế sẽ tha thứ nàng ta. Sau đó đại công chúa lại dùng hành động biểu hiện tỏ vẻ quan tâm đến Tấn Vương. Cho rằng Tấn Vương phi đã gả tới vài tháng cũng không hoài thai. Chẳng lẽ nhi tử này đối với nữ sắc không ham mê hay sao? Vậy nên mới ban mấy người để hầu hạ hắn. Ai ngờ hắn chẳng những không cảm kích, lại còn chào phúng ông. Nhi thần đã có vương phi, Tiêu Lệnh Thù vẫn nói câu đó. Vậy đợi khi nào vương phi con sinh cho trẫm một tôn tử lại nói tiếp. Cũng chứng minh là hắn vẫn được. Tiêu Lệnh Thù nhìn ông không chớp mắt, nhìn đến khi chính đức đế bắt đầu cứng đờ người, mới nói, con cái phiền toái, sinh mà không dưỡng thì có tác dụng gì. Trong nháy mắt chính đức đế không nói thành lời, yên lặng nhìn nam tử trẻ tuổi đứng cách ngự án không xa. Sau một lúc lâu nhắm mắt lại, mới yên lặng nói với chính mình, đây là đứa con duy nhất A Kinh để lại cho ông. Nếu làm hỏng thì cái gì cũng không có. Như thế nào thì con mới bằng lòng đưa mấy cung nữ đó về phủ. Vẻ mặt chính đức đế không tỏ rõ biểu hiện gì. Choang Đốc đang trên cung Quang Hang, nhìn thấy uy nghiêm trên người chính đức đế. Cung nhân trong điện Thái Hòa cũng không dám thở nhẹ một cái. Ngay cả thái tử cũng không dám tùy tiện chen lời vào lúc này. Giọng nói Tiêu Lệnh Thù lạnh lẽo vang lên, muốn bọn họ dùng vào việc gì? Đánh thắng được vương phi của con sao? Cút, Tiêu Lệnh Thù lập tức quay đầu rời khỏi, cực kỳ dứt khoát, chậm đã, thái tử vội vàng lên tiếng gọi người lại, nói với chính đức đế, phụ hoàng, nhi thần gọi ngũ đệ lại đây là vì có việc muốn báo cáo với phụ hoàng. Tiêu Lệnh Thù nghe lời trở về, giống như đầu gỗ mà đứng bên cạnh thái tử, một ánh mắt cũng không nhìn chính đức đế, thiếu chút nữa lại khiến chính đức đế tức giận muốn chết. Trong lòng rít gào, rốt cuộc ai mới là phụ thân của hắn vậy hả? Trong lòng thái tử thở dài, biết rằng nếu hắn không mở miệng thì đừng hòng hai người này có thể nói chuyện tốt được. Gần đây hai người này vừa gặp mặt thì hoàng đế luôn là người tức giận nhiều nhất. Mà Tấn Vương vẫn như cũ, vẻ mặt không đau không ngứa, không có biểu tình gì. Trước thì sao, hai người đều làm lơ đối phương, tuy rằng trung gian hắn cũng có nói chút lời, ít nhất cũng không cần thời thời khắc khắc phải làm bình chữa cháy khắp nơi. Phụ hoàng, Giang Nam có tin tức truyền đến, có một số việc muốn người xem qua, thái tử nói, từ trong ống tay áo lấy ra mấy quyển sổ con cấp trình lên cho chính đức đế. Chờ sau khi chính đức đế xem xong quyển sổ con đó, trong mắt thoáng hiện lửa giận, sau đó mặt không biểu tình nói, lão ngũ, qua mấy ngày nữa con đi Giang Nam một chuyến. Tiêu Lệnh Thù nâng mí mắt, sau đó quay đầu không thèm để ý, động tác trẻ con như thế này làm thái tử ngạc nhiên vô cùng. Mà ngay cả chính đức đế cũng phải giật mình, vốn dĩ trước đây nhi tử này như hũ nút, phân phó gì cũng đều ngoan ngoãn đi làm, chưa từng có dở chứng như vậy, rõ ràng là cự tuyệt. Lão ngũ, có nghe hay không? Chính đức đế vẫn kiên nhẫn, ông phát hiện ở trước mặt người nhi tử mà ông vẫn luôn bỏ qua này. Quả thực quân không ra quân, cha không giống cha, không hề có chút uy nghiêm nào, vô luận đối với hắn như thế nào, căn bản là không dùng được. Không biết vì sao, trong lòng có cảm giác hụt hẫng. Mấy nhi tử khác, người nào ở trước mặt ông không phải cung kính lễ độ. Ngay cả tên nhóc như Tề Vương cũng sợ ông. Đại công chúa kiêu ngạo cũng phải nghe lời ông. Xem đế sủng ông cho như tấm mộc dựa vào. Thái tử sợ chính đức đế tức giận, nhanh chóng nói, ngũ đệ có việc gì khó xử sao? Tiêu Lệnh Thù nhìn về phía chính đức đế. Mặt chính đức đế không hiển lộ tâm tình gì mà nhìn hắn. Thái tử thấy vậy như thế nào lại không biết hai người này lại bắt đầu phân cao thấp cơ chứ? Thái tử phải làm nhân bánh ở giữa thật sự cảm thấy cuộc sống này thật khó qua nổi mà. Cuối cùng, vẫn là chính đức đế thỏa hiệp. Giang Sơn hiện tại là của ông. Xảy ra chuyện gì thì ông là người lo lắng chứ ai? Không thỏa hiệp thật không được. Nian Nian, CQS, nói đi, con muốn làm gì? trên mặt Tiêu Lệnh Thu không hề có ý thắng lợi đắc thế. Bình đạm như thể đây là chuyện hiển nhiên vậy. Trong cung Phượng Tường, ngay khi Hoàng hậu nghe được Tổng quản Thái giám Điện Thái Hòa là Trần Tường tự mình tới truyền lời. Bà còn tưởng là mình nghe sai. Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng nói thân mình Bảo Hoa công chúa không khỏe, không thể hoạt động quá độ. Vài ngày trước, có rất nhiều nô tài trong phủ công chúa bị đưa đến Am Tịnh Linh. Sợ Bảo Hoa công chúa không có người hầu hạ, cho nên muốn ban vài vị cung nữ đến hầu hạ người. Thỉnh Hoàng hậu làm chủ đem mấy vị cung nữ đó đến phủ công chúa. Trần Tường cười cười nói chuyện, tuy rằng Hoàng hậu giật mình, nhưng trên mặt vẫn sảng khoái đáp ứng. Sau khi sai người đem những cung nữ vốn dĩ phải đưa đến phủ Tấn Vương sang cho phủ công chúa. Hoàng hậu hỏi, Trần Tường, thành thật nói cho bổn cung hay, đây là có chuyện gì? Trần Tường lấy được chỗ tốt từ phía Hoàng hậu, tuy rằng không phải là người của Hoàng hậu, nhưng rất nhiều thời điểm cũng nguyện ý đưa tin cho Hoàng hậu. Vậy nên ông ta rất nhanh nhỏ giọng nói. Hai, hôm nay Tấn Vương Điện Hạ tiến cung. Lúc trước thiếu chút nữa tranh chấp với Hoàng thượng, sau đó Hoàng thượng đáp ứng mấy yêu cầu của Tấn Vương Điện Hạ. Hoàng hậu lắp bắp kinh hãi, thấy Trần Tường khẳng định gật đầu, cảm thấy đầu mình thật không đủ dùng. Chờ sau khi Trần Tường rời đi, Hoàng hậu ấn ấn trán, nhớ lại sự tình xảy ra mấy ngày gần đây. Đột nhiên hiểu rõ, chỉ sợ Tết Trung Thu ngày ấy. Lúc nói chuyện với Bình Vương Thái Phi đã khiến Hoàng thượng nhận rõ vài điều. Làm ông ấy bắt đầu nhìn thẳng Tấn Vương, chỉ là ác cảm và oán hận của Hoàng đế với Tấn Vương chỉ sợ không thể tiêu tan ngay lập tức. Cho nên hiện tại tuy rằng không thể hoàn toàn bỏ qua như trước đây, nhưng thái độ đối với Tấn Vương cũng cực kỳ phức tạp. Cho dù Tấn Vương cái gì cũng không làm, cũng có thể khiến ông ấy phải để mắt đến. Làm phu thê ba mươi mấy năm nay, làm sao hoàng hậu không biết đức hạnh của chính đức đế thế nào chứ? Người nam nhân này tâm tính không tốt, nhưng nếu ông ấy đối với một người tốt thì sẽ thực sự rất tốt. Trưởng tôn quý phi năm đó chính là một ví dụ, nếu là hiện tại ông ấy bắt đầu chậm rãi nhìn thẳng người nhi tử kia. Tiện đà bồi thường hắn, chỉ sợ cuối cùng Tấn Vương sẽ trở thành hoàng tử được sủng ái nhất. Thậm chí là loại đau sủng không có bất luận mục đích gì. Chẳng qua nhớ đến thân phận của trưởng tôn quý phi, hoàng hậu cũng không có lo lắng Tấn Vương sẽ uy hiếp đến địa vị của thái tử. Người họ Tiêu sẽ không cho phép một hoàng tử mang trong mình dòng máu của dòng họ trưởng tôn bước lên vị trí kia. Ngay khi phủ đại công chúa thu được mấy người hoàng hậu ban cho, đại công chúa tức giận đến mức thân mình lại chịu không nổi mà ngất đi. Tất nhiên không cần người ngoài nói, chẳng qua hành động này của hoàng hậu cũng làm người khác cực kỳ giật mình. Cơ bản không rõ rốt cuộc là hoàng hậu đang làm gì. Có dụng ý gì, khi A Bảo nghe vậy cũng có chút trợn tròn mắt, nơi đó của Bảo Hoa công chúa thế nào? A Bảo dò hỏi Nhạn Nhiên, người có vai trò như mật thám trong mấy vị nhạn của nàng. Minh Chi Edit, Chen Trung Quang Hang, Nhạn Nhiên mỉm cười nói. Nghe nói phủ công chúa rất náo nhiệt, Bảo Hoa công chúa bị chọc tức đến nổi hôn mê, còn mấy vị cung nữ kia tuy nói là hầu hạ công chúa. Nhưng mà ai không biết thật ra là đến hầu hạ phò mã chứ? Đột nhiên A Bảo cảm thấy người cha làm hoàng đế này thật là... Trong lịch sử Trung Quốc có nhiều công chúa xuất giá, cho dù không được sủng ái nhưng nếu như ở nhà chồng gặp phải oan ức gì, chắc chắn hoàng đế sẽ khiến nhà đó gặp phải tai ương. Chỉ là vị hoàng đế này, nhưng thật là biết hại nữ nhi mà, thế nhưng lại bảo vợ cả an bài nữ nhân cho con rể. Chỉ là A Bảo không biết, thật ra cũng không phải chính đức đế hố nữ nhi, mà là Tiêu Lệnh Thu hung tàn hố tỉ tỉ hắn. Chính đức đế thỏa hiệp điều kiện duy nhất của hắn chính là đem hết mấy nữ nhân định tiến vào phủ đưa tới một ngạt cho A Bảo. Tiến vào phủ công chúa để đại công chúa ức chế, cũng xem như là gậy ông đập lưng ông. A Bảo vừa thấy đại công chúa đáng thương, lại cảm thấy sảng khoái không thôi. Hai loại cảm xúc khác nhau này làm nàng cảm thấy thật rối rắm. không cần nàng phải tự nghĩ biện pháp, việc này cứ như vậy mà được giải quyết, thật là làm nàng không khỏi hoài nghi mà nhìn về phía nam nhân đang im lặng đọc sách. Phát hiện tầm mắt của nàng, nam nhân cực kỳ bình tĩnh kéo nàng vào trong ngực, tiếp tục đọc sách, lúc này Hoa Ma Ma tiến vào, nhìn thấy tư thế của hai người thì có hơi sửng sốt. Chờ khi A Bảo luống cuống tay chân mà bò dậy, mới hơi mỉm cười nói với A Bảo, Vương Phi, dê được nuôi trong viện có sữa, đầu bếp nữ có vắt một ít sữa, lão nô tới hỏi người một chút là muốn làm gì với sữa này. Bởi vì A Bảo từng phân phó qua nếu dê mẹ có sữa nhất định phải báo cho nàng hay. A Bảo vừa nghe, lập tức vứt chuyện đại công chúa ra sau đầu, vội nói, trước hết dùng hạnh nhân và lá trà nấu sữa để khử mùi tanh. Sau đó thêm chút đường rồi bưng đến đây. Mama, sữa dễ rất tốt cho thân thể. Bà không có việc gì cũng nên uống một ít, đừng ngại hương vị của nó không ngon. Hoa Mama cười đáp ứng, cảm tạ A Bảo quan tâm rồi rời khỏi phòng, rất nhanh đem sữa dê đã nấu xong bưng tới hai chén. Chuenedit, Tôn Thoi Kiên Lam Đô, CQS, Copy Đanh Gil Quân Voi, sau khi sữa dê được bưng đến đây, A Bảo chạm vào chén bị nóng, nhanh chóng thu tay lại chạm vào lỗ tai, sau đó tay nàng được nam nhân bên cạnh cầm lấy, lời tác giả. Xem ra rất nhiều người muốn gặp mặt cha của A Bảo. Chẳng qua bây giờ còn chưa phải lúc, sẽ có cơ hội xuất hiện mà. Cách chương.